Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, quê mùa mùi vị lời tỏ tình xuất hiện. Ha ha ha, người thật sự là ăn no rửng mỡ đến, chuột liếm mèo ích, tìm kích thích a. Quách Hạo Lương vui không thể chi tiêu, mà Tô Dật Dương chính là vẻ mặt hắc tuyến. Hiện tại nhớ tới chính mình lúc trước hành động, thật sự là rảnh rỗi nhức trứng. Vui vui vui, nhanh chóng ăn ngươi cơm, cơm đều chặn không được ngươi miệng. Tô Dật Dương nói thầm một tiếng, trừng Quách Hạo Lương một cái. Tại đoán giá cả phân đoạn thượng, Tô Dật Dương ra đại lực, vì hoàng đội thắng tới mấu chốt nhất vài phần. Nghe được cuối cùng Tô Dật Dương giải thích, Quách Hạo Lương trên mặt nụ cười ít chút ít, trên mặt thoáng có chút cảm khái. Hiện tại nhớ tới thật đúng là, mỗi lần ngày lễ ngày Tết, người chuẩn sẽ cho Hồ Nhược Lâm mua rất nhiều tiểu chơi ứng. Có đôi khi bản thân cũng nghèo đói, nhưng mỗi lần đều thiếu không được nàng. Đáng tiếc cuối cùng, ai, Quách Hạo Lương cuối cùng thở dài, không có nói thêm cái gì. Cầm lên trước người chén rượu cùng Tô Dật Dương đụng hạ. Tô Dật Dương cười lắc đầu, đều đi qua, còn chung quy nâng lên những cái này cố sự làm gì đó. Quách Hạo Lương nhìn xem Tô Dật Dương, cười gật gật đầu, nâng chén từ phạt một ly. Có thể nhìn ra Tô Dật Dương chính là giải thích chân thật chính xác mang thai. Nhân sinh khó tránh khỏi sẽ có bóng mờ. Bóng mờ cũng là nhân sinh một bộ phận, tuy rằng bóng mờ dưới mặt mát mẻ, nhưng cũng không thể cuối cùng bóng mờ bên trong ở lại đó a. Người nha, dù sao cũng phải hướng phía trước nhìn. Tô Dật Dương uống chút rượu, mặt có chút ửng đỏ, cười câu cảm thán. Quách Hạo Lương tựa ở trên ghế salon, cười nói, ai u a, ngươi còn toàn bộ hai câu chua từ. Ngày khác ngươi tới ta cái này làm cái tình cảm đạo sư đến, liền gọi Tịch Mịch Dương ca ca thế nào? Lăn con bê, Tô Dật Dương cười nện xuống Quách Hạo Lương. Đoạn này thời gian, hắn tại ngành giải trí trung hát vang tiến mạnh. Quách Hạo Lương cũng không có nhàn rỗi. Công chúng số bị hắn khiến cho sinh động. Dựa theo Tô Dật Dương sáo lộ tới, hắn công chúng số fan vượt qua 500.000. Bình thường thời điểm mỗi quyển văn chương cũng sẽ có gần 6-7 vạn đọc lượng. Thường xuyên cũng sẽ có bạo văn xuất hiện, đọc lượng 100.000 thêm. Nửa tháng trước, Quách Hạo Lương thành lập một nhà chính mình phòng làm việc. Bắt đầu ở trên Internet tuyển nhận viết lách, sạp hàng cũng càng lúc càng lớn lên. Đến mức Tô Dật Dương công chúng số, chính là câu được câu không lộng lấy. Trong vòng 3 tháng mới truyền lên hai đầu nhạc nhẹ, cũng đều là phi thường kinh điển ca khúc, đưa tới rất nhiều fan download. Tuy rằng không có gì làm, nhưng mà fan một mực ở dâng lên, fan cũng tiếp cận 200.000. Nguyên bản Tô Dật Dương ý định đem công chúng số với tư cách là chủ yếu phát triển sự nghiệp. Nhưng mà từ khi lần thứ hai sau khi giác tỉnh, thấy được Internet con nước lớn lưu phát triển phương hướng, đối với công chúng số tự truyền thông cũng có chút không nhìn chúng mắt. Hắn ý định qua một hồi đem chính mình công chúng số giao cho Quách Hạo Lương đưa vào hoạt động. Sau đó đem cả hai xác nhập cùng một chỗ, do Diệu Dương Phong đầu bơm tiền, đem sạp hàng triệt để mở ra, hình thành sản nghiệp hóa hình thức, là vì chính mình đầu tư. Coi như là giúp mình hảo huynh đệ một bà. Bất quá bây giờ Tô Dật Dương không có vọng động. Quách Hạo Lương còn cần đánh bóng một phen. Hiện tại gia tốc hắn phát triển cũng không là một chuyện tốt. Hơn nữa tự truyền thông Hoàng Kim Đỉnh Phong Kỳ cũng không có chân chính đi đến. Tô Dật Dương cũng không vội. Hai người ăn ăn sáng, uống chút rượu thời điểm, lên đường đi đã phát sóng đến cái thứ hai phân đoạn. Cũng chính là diễn thuyết phân đoạn, Trương Thịnh Nam diễn thuyết, chịu đến đông đảo bạn trên mạng khen ngợi như nước thủy triều. Nhào nhào cho Trương Thịnh Nam điểm khen ngợi, Thịnh Nam tỷ trong hiện thực thật sự là rất tốt một người. Rất bội phục nàng, tại làm sao nhiều khó khăn phía trước cũng có thể gắng gượng qua tới. Nhân sinh kinh lịch phi thường dốc lòng, Tô Dật Dương nghiêm túc nói. Quách Hạo Lương gật gật đầu, không có lên tiếng, rất nhanh, với tư cách là hoàng đội đại biểu Tô Dật Dương đăng tràng. Mới đầu hắn khí chàng rất yếu, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, Tô Dật Dương khí thế càng ngày càng đựng. Tại cái kia từng tiếng, hoa quốc tinh thần ở nơi nào? Chất vấn chung, khí thế đạt tới một cái đỉnh phong, cũng làm cho vô số bạn trên mạng làm tới rung động. Làm tới im lặng, Dương ca nói thật tốt. Chúng ta xác thực đối những cái kia yên lặng vô tư hiến dâng các khoa học ra. Quan tâm quá ít, không thể không nói, Tô Dật Dương giá trị quan phi thường chính. Đây mới là minh tinh cần phải có bộ dáng, vì đời sau đảm đương lên tấm gương lực lượng. Tốt lắm, nhất định phải cho Tô Dật Dương điểm khen ngợi. Ta không phải hắn fan, thế nhưng liền hướng về phía hắn hôm nay lời nói này. Từ đó đường chuyển phấn, Dương ca lời nói này có thể sẽ đắc tội rất nhiều trong vòng tiền bối. Nhưng hắn vẫn là nói, đại trượng phu uy vũ không khuất phục. Ta nói đặt ở cái này, nếu như ngày mai ai dám phá oanh ta Dương ca, ta mẹ nó tuyệt đối cùng hắn chiến đấu đến cùng, từ đó cả đời đen. Đồng ý trên lầu huynh đệ, đồng ý, ngoặc kép, rậm rạp chằng chịt mưa đạn, gần như đem chọn cái màn ảnh máy vi tính đều cho phủ ở. Tất cả đều là duy trì nói, tiếng vọng so Trương Thịnh Nam diễn thuyết tiếng vọng càng thêm nóng liệt. Quách Hạo Lương chậc chậc hai câu, nhìn xem Tô Dật Dương, đột nhiên cho Tô Dật Dương giơ ngón tay cái, tự đáy lòng khen, ngươi lời nói này nói thật tốt, người anh em bội phục ngươi, chân hán tử. Tô Dật Dương phất phất tay, bật cười lớn, không có gì, nghĩ đến vậy thì nói, lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có cầu bức tranh cái gì. Ta còn sợ tiết mục truyền ra sau, mọi người mắng ta chính là phẫn thanh nha. Trên TV Tô Dật Dương diễn thuyết xong, toàn bộ Trung Sơn trong lễ đường tất cả học sinh toàn thể đứng dậy vỗ tay gửi lời chào màn ảnh. Truyền phát ra, Tô Dật Dương cùng Trương Thịnh Nam cuối cùng lẫn nhau khiêm nhượng. Vì Tô Dật Dương lại một lần nghênh đón rất nhiều hảo cảm. Chúng tinh tại trên vũ đài trò chuyện biết, đã tiến nhập đến cái thứ ba phân đoạn. Đi vào đến cái thứ ba phân đoạn thời điểm, tiết mục đã qua một giờ, toàn bộ tiết mục nửa giờ, lúc này cũng nhanh đến kỳ thứ nhất khâu cuối cùng. Đến mức Tô Dật Dương đám người ở trường Thịnh sung sướng nghỉ phép khu thu hình, thì tại cuối tuần tiến hành phát ra. Tô Dật Dương cùng Quách Hạo Lương hai người rượu gạo uống mấy chén lớn. Mặc dù rượu gạo rượu cồn số độ rất thấp, lúc này hai người cũng là có chút ít thượng cấp. Rốt cuộc Tô Dật Dương tửu lượng thật sự rất kém cỏi. Huyền Nghi, ngươi trên mặt có ít đồ. Cái gì đó, có chút khả ái, chấm ngoặc kép, ngồi ở Tô Dật Dương đối diện Quách Hạo Lương. Thấy như vậy một màn, cả người run rẩy một cái, nhìn về phía Tô Dật Dương biểu tình tràn đầy quái dị. Gì, người thật đúng là quá ác tâm. Tô Dật Dương hoành Quách Hạo Lương một cái, khẽ cười một tiếng, hiện tại liền buồn nôn. Vậy chúc mừng ngươi, ngươi buồn nôn sớm, phía sau còn có càng buồn nôn nha. Chấm ngoặc kép, Huyền Nghi, ngươi biết không, ta biết ngươi thời gian dài như vậy, phát hiện ngươi thật là một cái hoàn mỹ nữ hài, nhưng mà duy chỉ có một cái khuyết điểm. Ngươi biết là cái gì không? Khuyết điểm cái gì? Khuyết điểm ta, chấm ngoặc kép, Tô Dật Dương quê mùa mùi vị lời tỏ tình. Tại thời khắc này rốt cuộc xuất hiện, trực tiếp mở ra thổ lộ lĩnh vực thiên địa mới, mà Quách Hạo Lương lên đầy người nổi da gà. Nhưng mà mặc dù thân là nam nhân hắn, không thừa nhận cũng không được, lúc này Tô Dật Dương thật sự là tương đương trêu người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.